Thánh Vương, chương 734, tình thế ác liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 734, tình thế ác liệt. Tất cả mọi thứ trong đâu xuất thiên tiên giới thì Dương Kỳ cũng không quen thuộc, thật sự là phải cẩn thận hơn. Lập tức hắn liền đi theo vệ đội của Lục Xí đại tiểu thư tiến vào trong truyền tổng trận, chỉ chốc lát sau đã đi tới một tòa phủ đệ mà bên ngoài truyền tống trận kia được rất nhiều binh sĩ canh gác, hiển nhiên là các truyền tống giả chuyên môn chuẩn bị cho Lục gia. Tòa thành trì này cũng là thành trì của Lục gia, tại đây thì Lục gia chính là thành chủ. Dương Kỳ từ trong truyền tống trận đi ra, liền đứng thẳng trên lầu các cao vút nhìn về bốn phía, núi rừng sông hồ đại địa thì đều được hắn thu hết vào mắt. Toàn bộ thành trì rộng bao la bát ngát, bên trong thành trì còn có quặng mỏ, hồ nước, hải dương, binh doanh, đại trận bí mật. Lúc này Lục Xí đại tiểu thư đang đứng trong một tòa lâu, trước mặt bày biện một cái bàn, trên bề mặt có rất nhiều cống phẩm, hiển nhiên là đang hoan nghênh Dương Kỳ hàng lâm. Cung nghênh chủ nhân hàng lâm, đây này là khuê phòng của ta chỉ có thể dùng chút lễ nghi nho nhỏ này để đón tiếp chủ nhân, nếu lễ nghi quá lớn, phô trương thì sẽ kinh động tới người trong gia tộc, như vậy sẽ không tốt. Lục Xí đại tiểu thư quỳ gối xuống, miễn lễ. Dương Kỳ khoát tay, ngồi xuống, nhìn phong cảnh lầu các phía dưới đang không ngừng biến ảo, mây trắng trôi nhẹ, mùi thơm nhạt thấm vào ruột gan, bên trong đám mây trắng kia không phải là hơi nước bình thường, mà là một loại pháp tắc do năng lượng phi thường mạnh mẽ ngưng tụ thành, có ích lợi rất lớn đối với việc tăng lên tu vi, tất cả bên trong đâu xuất thiên đều không đơn giản chút nào. Tê, một tiếng thét dài vang lên, một con thất thải phượng hoàng thật lớn hạ xuống, tắm rửa trong đám mây trắng trên lầu các thập phần thích ý, xa xa còn có một vài con thần điểu đang bay lượn, đây là cảnh sắc của thiên đế thiên cung. Dương Kỳ nhắm mắt cảm thụ, nhận ra các tiên giới khác quả thực còn không bằng một đống rác khi so với nơi đây, đâu xuất thiên tiên giới đích thật là thần tích, là nơi ở của thần. Tiên nhân tu luyện trong này, cho dù là cùng cảnh giới, thì cũng cao minh hơn những người khác phải rất nhiều lần, tiên giới khác nhau, thì cũng làm cho cảnh giới thể chất của con người trong đó khác nhau. Chủ nhân lần này đến, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện Diệp thiếu Diệp vô đạo bề quan ư? Lục Xí đại tiểu thư bởi vì hoàn toàn thành kính tín ngưỡng Dương Kỳ, cho nên hiện tại rất trung thành với Đô Ương Kỳ, hơn nữa hiện tại nàng đã có suy nghĩ của riêng mình, đã biết chi tiết của Dương Kỳ, trong lòng biết rằng đầu nhập vào người như Dương Kỳ thì sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc tăng lên địa vị của nàng, nàng cũng là một người phi thường có dã tâm. Không sai, ta đã biết Diệp thiếu Diệp vô đạo bắt đầu tiếp thu đâu xuất thiên căn nguyên chọn lựa, không biết kết quả hiện tại thế nào rồi. Dương Kỳ nói tiếp, còn nữa, ca ca của ngươi, Lục Thương, là một phong ma giả, là một trong 72 huynh đệ của Diệp Thiếu, hiện tại đang làm gì? Đang bế quan tu luyện, hay là đang phố trương thanh thế cho Diệp Thiếu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khởi bẩm chủ nhân, ca ca ta đang bế quan, trùng kích tầng thứ 7 hạo thần cảnh giới vô địch, ít ngày nữa sẽ thành công, địa vị sẽ lại tăng lên. Diệp Thiếu nghe đồn đã tiến vào trong tuyệt vọng hải dương thần bí nhất của đâu xuất thiên, tiếp nhận truyền thừa, tuy nhiên bây giờ còn chưa thấy tin tức hắn ngã xuống, một khi truyền thừa thành công, tu vi của hắn sẽ bạo tăng. Ta thấy khả năng này rất lớn, Lục Xí đại tiểu thư lại nói, cho nên chủ nhân nhất định phải cẩn thận. Sau khi thành công tiếp nhận truyền thừa của đâu xuất thiên căn nguyên, có thể lập tức trở thành chủ nhân của toàn bộ thiên giới hay không? Dương Kỳ hỏi, điều này thì không, tuy nhiên địa vị sẽ rất siêu nhiên, ở bên trong đâu xuất thiên tiên giới thì có thể đạt được ưu thế cùng danh phận rất lớn, ai cũng không dám làm gì hắn. Còn muốn chân chính nắm giữa đâu xuất thiên tiên giới, thì bản thân phải tu luyện tới mức cực điểm, tấn chức tới chư thần cảnh giới, thì mới có thể được căn nguyên hoàn toàn thừa nhận, nắm trong tay toàn bộ sự sinh diệt của tiên giới. Lục Xí đại tiểu thư nói, nhóm dịch lãng khách con mồ thánh vương VIP Vanden. Mộng nhập thần cơ, nhận được truyền thừa thì cũng giống như trở thành thái tử, nhưng thái tử cũng không phải là hoàng thượng, phải trưởng thành, có năng lực thì mới có thể kế thừa thống trị đất nước. Tuy nhiên, hiện tại rất nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu, nếu một khi thành công, như vậy thì rất nhiều thế lực khổng lồ của đâu xuất thiên chúng ta đều sẽ duy trì hắn, trên danh nghĩa hắn sẽ trở thành minh chủ của đâu xuất thiên. Dự tính sau khi Diệp thiếu Diệp vô đạo thành công, đi ra sẽ đạt tới tầng thứ 9 hồng thần cảnh giới. Đáng sợ, Dương Kỳ phun ra hai chữ, Diệp thiếu tấn chức tới tầng thứ 9 hồng thần cảnh giới, mà hắn lại chi là toái đạo cảnh giới, một là phá toái tầng 9, một là thần thoại tầng 9, chênh lệch thật sự là quá lớn, dùng hình ảnh con kiến và thần long cũng không đủ để hình dung được. Không biết chủ nhân hiện tại có đối sách gì không? Đối kháng với Diệp thiếu Diệp vô đạo, một khi chờ hẳn từ trong đó đi ra, tuy rằng chủ nhân không đến mức xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định phải chạy trốn, cơ nghiệp thật lớn sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lục Xí đại tiểu thư nói, ta chính là vì chuyện này mà đến. Dương Kỳ nói, ta đã sớm mưu kế, chỉ cần thông qua ngươi, mê hoặc ca ca của ngươi, chờ Diệp thiếu đi ra, tiến hành mê hoặc hắn, khiến cho hắn và một đại nhân vật giao chiến, lưỡng bại câu thương. chủ nhân không ngờ đã sớm có kế hoạch, thật sự là thần cơ diệu toán, ta có chỗ nào hữu dụng thì mời ngài cứ phân phó, tuy nhiên ca ca ta không phải dễ mê hoặc như vậy. Hắn hiện tại trên cơ bản đã là người thừa kế chức chủ nhân của gia tộc, địa vị phi thường cao. Không sao, chờ hắn xuất quan, ta sẽ hàng phục hắn, khiến cho hắn tín ngưỡng ta, tấn công tầng 7 hạo thần cảnh giới thì cũng không có gì đặc biệt hơn người, cho dù là thành công, thì ta cũng có thể hoàn toàn hàng phục hẳn. Hiện tại, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm tin tức cho ta, ta sẽ ở trong này, luyện chế một vài thứ, chờ đợi sự tình thành công. Còn nữa, ngươi giúp ta hỏi thăm một suất thiên tiên giới có những bảo tàng gì, có thứ gì có thể tăng lên tu vi và cảnh giới. Tất cả đều báo cho ta biết, nút bên trong đâu. Dương Kỳ phất tay. Vâng, đại tiểu thư lui xuống, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhân xin yên tâm, nơi này là khuê phòng của ta, tự thành thế giới, cho dù là làm ra động tĩnh lớn hơn nữa, thì cũng không có chuyện gì cả. Lúc này thì Dương Kỳ đã nhắm hai mắt lại, thiên chi vũ giả, xuất hiện đi, trong khoảnh khắc thiên chi vũ giả đã bị cải tạo lập tức xuất hiện. Càn khôn trí não, lại ngưng tụ. Dương Kỳ thúc giục lực lượng của mảnh vỡ của đĩa bay văn minh, lập tức từng luồng khí tức lại lần nữa ngưng tụ thành một giả thuyết càn khôn trí não tiến vào đầu của thiên chi vũ giả. Thiên chi vũ giả lập tức trở về bộ dáng ban đầu, đằng đằng sát khí, vạn phần xảo trá, áo giáp trên người rung động leng keng, bất cứ lúc nào cũng muốn xuông ra ngoài giết địch nhân, giống như một con chó săn. Tốt lắm, thiên chi vũ giả bị ta cải tạo trong mấy ngày này, càng ngày càng cường đại hơn, hơn nữa ta đã thi triển vô thượng mê hoặc thuật, gieo trồng vài thứ trong thân thế của hắn, tản mắt ra khí tức khiến cho vào thời điểm mấu chốt, hắn sẽ dẫn tắt mạn tướng quân kia vào trong đâu xuất thiên tiên giới. Trong lòng Dương Kỳ hiện lên một đại kế hoạch hiểm ác thì thao. Chỉ cần tắt mạn tướng quân này vừa đến đâu xuất thiên tiên giới, Chu Tiên Vương khí tức trên người hắn sẽ khiến cho Diệp Thiếu Diệp vô đạo tới đổi giết, cứ như vậy ta lại có thể ngựa ông đắc lợi, tuy rằng kế hoạch như vậy dùng một vài lần với Diệp Thiếu Diệp vô đạo thì không khỏi tàn khốc một chút, nhưng ngoài kế hoạch như vậy ra các kế hoạch khác cũng không thực tế. Trong lúc nói, hắn phất tay bắn ra từng đạo phù lục vào trong thân thể thiên chi vũ giả, còn bản thân mình thì chìm sâu vào trong tu luyện. Thật lâu sau, khí tức của thiên chi vũ giả càng trở nên cường đại hơn, trên nhóm dịch lãm khách con mồ thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, người có từng luồng sóng điện tản ra ngoài, thông qua không gian quỷ bí, vũ trụ gấp khúc truyền vào trong phạm thiên giới, chui vào trong thông đạo tới thế giới tương lai. Tích tích tích tích tích tích, mảnh vỡ của đĩa bay văn minh đang bay trong thời không thông đạo, bóng tắt mạn tướng quân đang ở trên mẫu thế hệ thống khẽ mở mắt từ trên vương tọa cao lớn đi xuống, nhìn tin tức lấp lánh trên bề mặt quang não, sau đó thấy một tiên giới màu tím to lớn được sinh ra ân. Thiên chi vũ giả không ngờ lại phát ra tin tức khẩn cấp từ trong đó. Tát mạn tướng quân đang quan sát thì có một số tướng lãnh cấp cao, thành viên bí mật tiểu đội cũng đi tới phía sau hắn, một thành viên đột nhiên nói. Không sai, đây là một cái tiên giới cấp 33 ẩn chứa năng lượng vô cùng lớn, tương đương với ngàn ức thành trì dung lô tại thế giới tương lai của chúng ta cộng lại, nếu có thể đoạt được thì sẽ có trợ giúp rất lớn đối với chiến lược của chúng ta, rất nhiều thành thị tại thế giới tương lai cũng không khuyết thiếu năng nguyên. Tát mạn tướng quân nói, năng lượng là một chủ đề vĩnh hằng, lần này chúng ta giam cầm đầu và trái tim phạm thần, đã thông đường tới thế giới này, tiêu hao quá nhiều năng lượng, các địa phương trên toàn bộ thế giới đã lâm vào một mảnh yên lặng, nếu thật sự không đoạt lấy nhiều năng lượng hơn để bổ sung, thì sẽ rất nguy hiểm, sẽ lâm vào đại quy mô bạo loạn. Bạo loạn cũng không sao cả, trực tiếp chấn áp, giết chóc là được. Một chiến sĩ khinh thường nói. Tuy là vậy, nhưng chi sợ trong cuộc bạo loạn sẽ sinh ra đến một vài anh hùng hào kiệt, vô thượng kiêu hùng. Tát mạn tướng quân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu 10 vị thủ lĩnh của chúng ta ở đây, thì đâu cần quan tâm tới bạo loạn gì gì đó, tất cả đều có thể trấn áp được, nhưng các thủ lĩnh đều đã đi tới thời đại thái cổ, nếu bạo loạn xảy ra, mâu thuẫn nội bộ, sẽ rất khó giải quyết tốt hậu quả. Nếu vậy thì chỉ có thể giết chóc trước để phòng ngừa. Một vài chiến sĩ đều nói. Việc này cũng không phải thuộc trách nhiệm của chúng ta, để cho những nguyên soái kia đi đau đầu đi, chúng ta chỉ cần đi vào văn minh tiên đạo thời đại trung cổ, giết chóc ra sức giết chóc, đoạt lấy mọi thứ cần lấy và tìm chư thần ấn ký về, hoàn thành phân phó của ngạo thiên tổ sư là được. Tát mạn tướng quân nói, chúng ta vừa ra khỏi thời không thông đạo, chúng ta không nên trì hoãn cùng đại quân nữa, trực tiếp đi tới đâu xuất thiên tiên giới, dựa theo tin tức mà thiên chi vũ giả vừa truyền ra, có khí tức của Chu Tiên Vương phù lục và tên Dương Kỳ kia đang xuất hiện trong đâu xuất thiên tiên giới. Đối với thu thập tin tức thì thiên chi vũ giả đích thực là một hảo thủ, cũng không biết hắn có trao đổi gì với tên Dương Kỳ kia hay không. Một vị chiến sĩ gật gật đầu, nói, chúng ta cần phải biết rõ ràng, tránh bị mắc mưu. Điều này không cần lo lắng, tiến vào đâu xuất thiên tiên giới, tất cả sẽ hiểu rõ ngay thôi. Tát Mạn tướng quân tàn nhẫn cười, nói tiên nhân thời đại Trung Cố, trên người có tiên đạo năng lượng, đó chính là mỹ vị đặc biệt a, chúng ta đã trải qua vô thượng mâu thế cải tạo cơ nhân, tiên nhân đối với chúng ta mà nói thì chính là mỹ vị đặc biệt, nhất là tiên nhân thần thoại cảnh giới, đó chính là vô thượng mỹ vị a, phù. Toàn bộ mảnh vỡ của đĩa bay văn minh lại gia tốc đi tới. Trong đó loáng thoáng truyền ra lời nói của Tát Mạn tướng quân. Tiến vào đâu xuất thiên, phân tích năng lượng, độ phù hợp phi thường cao, có thể chế tạo sinh hóa thú, rất tốt, sử dụng năng lượng của đâu xuất thiên để chế tạo đại lượng sinh hóa thú, một biển sinh hóa thú vô cùng vô tận sẽ bao phủ tiên giới này, cách chương.